Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189: Trước người khác một bước. Khó có thể lý giải được. Chương 188: Trước người khác một bước. Khó có thể lý giải được biết bên trong di tích có người. Giang Hạo cũng liền không vội mà đi vào. Di tích cũng không an toàn. Trước mắt hắn trạng thái không tại đỉnh phong, cần khôi phục đỉnh phong về sau lại đi vào, thuận tiện nhìn xem vẫn sẽ hay không có người trốn tới. Theo lý thuyết kim đan sơ kỳ Lam Phong có thể ra, cái khác kim đan cũng có khả năng ra ngoài, mà kim đan có thể ra, thân là nguyên thần hắn đi vào sẽ càng thêm an toàn, nhưng không thể quá tự tin, cần toàn lực ứng phó, lui về sau một chút khoảng cách. Giang Hạo bắt đầu khôi phục thần thông tàng linh trọng hiện. Chờ đạt tới thực lực đỉnh phong, lại đi vào tìm tòi hư thực. Nếu là quá mức nguy hiểm, liền trước tiên lui ra ngoài. Không có mạo hiểm tất yếu. Bên trong di tích, không trung rộng lớn, xung quanh có vô tận vực sâu. Trên vực sâu có thật nhiều trôi nổi bệ đá cùng con đường. Vị trí hạch tâm, hai cái lão giả đứng thẳng trên đó. Bọn hắn nhìn về phía trước một mặt ý cười. Thiên Âm Tông người, có hai điểm năng lực. Một cái chạy đi, một cái hướng bên trong giấu đi. Lão già tóc trắng nheo lại mắt cười nói. Hai người bọn họ từ bên ngoài tiến đến. Vốn định tìm Giang Hạo, nhưng ngoài ý muốn lại tới đây. Cảm thấy nơi này ẩn giấu đi bảo vật. Liền dự định tìm tòi hư thực. Sau khi đi vào phát hiện có người nhanh chân trước. Sau đó liền theo ở phía sau. Đến cái bọ ngựa bắt ve, chỉ là phía trước đi thực sự quá chậm, bọn hắn đuổi theo tới thời điểm, liền muốn khống chế những người kia tiếp tục hỗ trợ dò đường. Đáng tiếc những người này trời sinh kẻ phản bội, căn bản không nghe bài bố, một cái mượn trận pháp thoát đi ra ngoài, một cái mượn mê vụ giấu đi, còn lại hai ba cái đều bị hai người kia lợi dụng, toàn bộ tử vong. Cái này khiến Thiên Thánh giáo hai người hơi có chút cảm khái. Nơi này phong bế tính rất mạnh, luôn cảm thấy không quá đơn giản. Vẫn là cẩn thận một chút, đạt được đồ vật chúng ta còn muốn đi tìm người. Dâu dê lão giả nói, lập tức hai người hướng phía trước mà đi. Bọn hắn đã đi không ít cửa ải, hẳn là tiếp cận bảo vật cất đặt chỗ. Nơi này vực sâu có chút kỳ quái, không biết rơi xuống sẽ phát sinh cái gì. Lão già tóc trắng cúi đầu mắt nhìn vực sâu hơi có chút kinh hãi, phải cẩn thận một chút. Bất quá Thiên Âm Tông người chạy, có thể hay không gọi tới cường giả. Nơi này là trúc cơ khu vực, hắn có thể để đến cái gì cường giả? Cho dù là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, hai chúng ta liên thủ cũng không cần e ngại. Không phải là đối thủ, thoát đi vẫn là có biện pháp. Dâu dê lão già cười nói, cực kỳ tự tin. Lão già tóc trắng gật đầu. Hai người tăng nhanh tốc độ, muốn bắt đến bên trong kim đan sơ kỳ, sau đó để nó dò đường. Lúc này bên trong trôi nổi con đường bên trên, Dạ Cơ tiên tử khoanh tay cánh tay tổn thương hướng bên trong mà đi. Đáng chết, rõ ràng tới hai cái nguyên thần. Đối mặt nguyên thần nàng không có chút nào sức phản kháng. Nếu không phải mượn cơ hội sẽ thoát đi. Hiện tại nàng chính là mặc người chém giết thịt cá. Đáng tiếc tất cả mọi người chết rồi. Nếu có người còn sống, ta cũng có thể tiếp tục lợi dụng. Nơi này cần nhạy cảm người. Nếu như Giang Hạo không chết chính là tốt nhất lợi dụng đối tượng. Có hắn tại, tuyệt đối có thể giúp ta ngăn trở không ít công kích. Đối mặt hai cái nguyên thần, ta cũng có thể tìm tốt tình huống, để hắn phát huy sau cùng dư quang, giúp ta chạy khỏi nơi này. Lam Phong chạy trốn, nàng có chút hâm mộ đối phương vận khí. Có đôi khi đối với trận pháp hiểu rõ đủ nhiều, quả thật có thể vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong mà đi, hy vọng có thể tìm tới sinh cơ. Trong đêm, Ninh Tiên bọn người đuổi tới cây cối vờn quanh khu vực. Bọn hắn đã nhận ra ma nhân tồn tại. Có thật nhiều kim đan cùng nguyên thần ma nhân. Nói cách khác nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Mục Khởi mở miệng nói. Ninh Tiên tiên tử gật đầu. Chỉ là hơi có chút nghi hoặc. Nơi này ma nhân không có bất cứ vấn đề gì. Điều này nói rõ đi tại chúng ta trước mặt người kia không có tới đến nơi đây. Có lẽ hắn đi nhầm phương hướng rồi. Một cái khác nam tử thử nói. Khó mà nói. Hiện tại trước tiên đem ma nhân dẫn ra từng cái đánh giết. Ninh tiên tiên tử nói. Có kế hoạch, bọn hắn liền bắt đầu dẫn ma nhân ra. Trải qua thật lâu chiến đấu, ba người cuối cùng đem tất cả ma nhân đánh giết. Mặc dù có chút gian nan, nhưng coi như thuận lợi. Lúc này bọn hắn thấy được nhà gỗ. Nếu như suy đoán không có sai, nơi này chính là ma nhân trọng yếu chi địa. Loại trừ ma quật hạch tâm bên ngoài, hẳn là nơi quan trọng nhất. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào nhà gỗ. Chỉ là sau khi đi vào, ba người lông mày cau lại. Lúc này trong phòng, chỉ có một cái ma nhân ngã trên mặt đất, mà trên mặt bàn có một khối bị chặt đứt tảng đá. Tảng đá kia tựa hồ có đặc thù lực lượng như ẩn như hiện. Mặc dù không có nhiều thứ hơn, nhưng bọn hắn đều không ngốc, cho nên hết thảy đều cho thấy. Đi thẳng tại bọn hắn người phía trước, đã đem cho nên hết thảy đều xử lý. Thậm chí vượt qua phía ngoài phòng thủ, trực tiếp đi tới trong phòng. Rốt cuộc là ai? Ninh Tiên cầm lấy mặt bàn tảng đá. Có thể xác định chính là bọn hắn thứ muốn tìm, nhưng là đã bị người phá hủy. Người này tới vô ảnh đi vô tung. Thực lực mạnh viễn siêu bọn hắn. Mục Khởi bọn người lắc đầu. Không có đầu mối. Trở về đi. Tảng đá kia chính là chúng ta công tích. Đã người kia không muốn, chính là của chúng ta. Ninh Tiên Tiên Tử cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp đoạt đối phương công tích. Mục Khởi cùng một người khác cũng là vui mừng. Có cái này công tích tại, lần này bọn hắn có thể thu được không ít đồ tốt. Bất quá người thần bí xuất hiện, để bọn hắn hơi có chút để ý. Đối phương đến cùng toan tính vì sao? Di tích bên ngoài, Giang Hạo mở mắt ra. Bây giờ đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trong lúc đó không có người theo trong di tích ra. Hắn rơi xuống nhập khẩu trước. Xác định rõ thiên lý Na Di Phù không có vấn đề về sau, mới cất bước đi vào. Nếu như gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, liền dùng thiên lý Na Di Phù thoát đi. Để phòng bất trắc, nhập khẩu là cầu thang. Một đường hướng xuống không thấy tia sáng. Hết thảy đi 636 giai về sau, Giang Hạo mới đi tới dưới đáy. Có thể thấy được di tích bao sâu. Dưới đáy có sáng ngời. Nơi này cực kỳ trống trải. Hướng bên trên có điểm điểm tinh quang. Tả hữu không thấy giới hạn. Hướng xuống là vô tận vực sâu. Phía trước là huyền không con đường. Cùng một chút trôi nổi bệ đá. Mỗi cái trên bệ đá đều có trận pháp vết tích. Dù là trên đường, cũng có trận pháp tồn tại. Một khi đụng vào khó nói như thế nào. Loại trừ những này còn có một số cấm chế cạm bẫy. Có một ít bị phát động. Nhưng đại bộ phận đều núp trong bóng tối. Xem ra có người mở đường. Giang Hạo di chuyển bộ pháp, đi tại an toàn tuyến bên trên. Hắn phát hiện nơi này giống như một mực tại hướng xuống. Hướng xuống một tầng về sau, hắn thấy được một cỗ thi thể. Là một người nam tử. Giang Hạo gặp qua. Chính là đi ra tới trúc cơ viên mãn một trong. Là chết tại trong cấm chế. Lắc đầu, Giang Hạo lần nữa tiến lên. Lần này cũng không phải hướng xuống, mà ra xuyên qua to lớn thông đạo. Nhìn thấy vẫn là cảnh tượng tương tự. Trôi nổi con đường cùng trận pháp. Ngẫu nhiên sẽ còn nhìn thấy một chút thi thể. Bình an qua mấy cái cửa ải. Giang Hạo đi tới mê vụ chỗ. Đưa tay khó gặp năm ngón tay. Xung quanh có không ít nguy hiểm. Giảm bớt tốc độ. Hao tốn một chút thời gian sau, hắn xuyên qua mê vụ. Đi vào to lớn trôi nổi bình đài. Rõ ràng còn không có nhìn thấy người. Di tích này đến cùng sâu bao nhiêu? Cho đến trước mắt hắn không có gặp bất luận cái gì bảo vật. Mà lại càng là hướng xuống, hắn càng cảm giác trên không có một loại lực lượng vô hình áp chế. Nơi này giống như là đang trấn áp cái gì. Hết chương.